Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối hôm nay là taco và một vài món tráng miệng kiểu Ý, trong ly cao cổ là món affogato mịn màng. Kem tẩm cà phê, Trình Du Lễ làm bất cứ việc gì cũng tỉ mỉ, kể cả chỉ là sở thích nhất thời. Anh ấy luôn cầu toàn, ngay cả kỹ thuật tạo hình trên cà phê cũng thuộc hàng đỉnh cao. Đẹp quá, em không nỡ cắt nát nó. Trong chiếc muỗng kim loại phản chiếu gương mặt trong trẻo và mái tóc đen nhánh của Tần Kiến Nguyệt, cô cầm dụng cụ ăn, lơ lửng giữa không trung, chưa vội hạ xuống, đầu dĩa lạnh lùng cá. Em mờ vào viên kem tròn trịa, lập tức nghiền nát. Trình Du Lễ dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy cán dĩa, xoay một vòng, rồi đưa phần kem kèm chút sữa đến bên môi cô. Nếm thử đi. Tần Kiến Nguyệt thuận thế ngậm lấy miếng kem. Hương vanilla hòa quyện với vị đắng nhẹ của cà phê. Cô không nhai mà chỉ dùng lưỡi làm tan nó thành chất lỏng. Ngọt quá, em chấm 200 điểm. Trình Du Lễ đặt dĩa xuống đĩa, chống cằm nhìn cô, được rồi, ăn ít thôi, lạnh lắm, không được, không được, nó sắp tan hết rồi, em phải ăn nhanh. Anh nhếch môi cười khẽ. Dùng bữa tối tinh tế xong, Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ đến chuyện công ty của Trình Du Lễ. Bèn hỏi, anh đã mua tòa nhà chưa? Ở phố Nam Lĩnh, nghe nói chỗ đó tấc đất tấc vàng. Ở trước mặt anh, nhắc đến tiền bạc cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Quả nhiên, anh điềm nhiên đáp, chút tiền lẻ thôi, hai người còn chưa nói được bao lâu. Từ sân sau truyền đến tiếng chó sủa. Tần Kiến Nguyệt lau tay bằng khăn ướt, vội vàng chạy ra, cưng nựng, con cún của mình, Gulu Gulu lại vừa được đổi tên. Trình Du Lễ thấy gọi bốn chữ quá rườm rà, nên dứt khoát rút gọn thành Gulu. Gulu vẫy đuôi chạy đến chỗ Tần Kiến Nguyệt, lông vừa mở, nó lập tức lao nhanh vào lòng cô. Thơm quá, cô xoa lông khô ráo của nó rồi đưa lên mũi ngửi. Trình Du Lễ nhàn nhã đứng dựa một bên, nói, anh bảo dì Lâm tắm cho nó rồi. Gulu nhiệt tình bám riết lấy Tần Kiến Nguyệt, cứ quấn lấy cô mãi không chịu buông, lè lưỡi LM lên mặt cô. Cô vừa buồn cười vừa bất lực kéo nó ra. Em không có ở nhà, nó có bám anh không? Trình Du Lễ bất đắc dĩ gật đầu, y như vậy, hai quả bóng đồ chơi. Một quả bóng đá nhỏ, một quả bóng tennis, thử chọc nó đi. Tần Kiến Nguyệt nhét quả bóng tennis vào tay Trình Du Lễ, xem nó nhặt bóng của ai. Vừa xoa hầu chó, cô vừa hỏi một câu đầy ẩn ý, nắm lấy tay Gulu. Nếu bố mẹ ly hôn, con nhặt bóng của ai thì sau này sẽ theo người đó. Được không? Gulu vẫn đuôi, lè lưỡi đầy phấn khích. Không biết có hiểu không, nhưng vừa thấy hai quả bóng được ném đi cùng lúc, nó liền lao nhanh về phía trước. Một phút sau, nó ngậm về quả bóng tennis của Trình Du Lễ. Anh gỡ bóng từ miệng nó ra, trầm giọng nói, theo ba sẽ không hỏi con mấy câu vô tình như vậy. Cô còn đang nghĩ xem phải phản bác thế nào thì quả bóng trong tay anh đã bị ném ra lần nữa. Tần Kiến Nguyệt nhận được tin nhắn của Tề Vũ Điềm trước khi đi ngủ. Cô ấy đăng một tấm ảnh hậu trường lúc Tần Kiến Nguyệt đang diễn tập lên Weibo, kèm theo một tấm ảnh chụp chung, không quá phô trương, chỉ đăng vào fan topic, nhưng fan đã đổ xô vào bình luận gọi vợ, cũng có không ít người khen ngợi Tần Kiến Nguyệt. Wow, chị gái xinh đẹp quá, đây là ảnh phim hả? Diễn viên nào đây? Hình như chưa gặp bao giờ. Tề Vũ Điềm trả lời, là bạn mình đó, người ta là diễn viên kinh kịch nhé. Fan, xinh quá, khí chất đỉnh luôn. Quả nhiên, bạn của vợ cũng là mỹ nhân. Mỹ nhân dính dính, Tề Vũ Điềm, lúc chương trình phát sóng, mọi người nhớ ủng hộ nhé. Fan, vợ nói gì cũng đúng. Dù nhiều người chỉ là nể mặt Tề Vũ Điềm mà vào khen, nhưng Tần Kiến Nguyệt vẫn vui đến nở hoa trong lòng. cười gì đó, cho anh vui lây với. Trình Du Lễ nằm cạnh nhìn cô, lười biếng lên tiếng. Tần Kiến Nguyệt nhét điện thoại xuống dưới gối, quay người ôm lấy anh, hôn lên môi anh. Sắp tròn một năm kết hôn, cô đã không còn ngại ngùng và gò bó như lần đầu gặp gỡ. Hoàn toàn thoải mái khi ở bên anh, có người còn cố tình trêu chọc, khiến họ giống như một cặp vợ chồng lâu năm đầy thú vị. Lúc này, đôi mắt cô thấp thoáng vẻ đăm chiêu, nhìn anh nói xem, sẽ có ai xem vở kịch của bọn em không? Trình Du Lễ chắc nịch đáp, đương nhiên, cô chu môi, anh chỉ đang dỗ em thôi, rõ ràng anh còn chưa xem mà. Anh nói, anh tin vào tài năng của em. Trình Du Lễ siết chặt vòng tay, bàn tay đặt trên eo Tần Kiến Nguyệt, nhẹ nhàng nâng cô lên, cúi đầu hôn một cái. Cô cười bảo, anh ủng hộ mù quáng như vậy, dễ khiến em lạc lối lắm đấy. Bên ngoài cửa sổ, đêm xuân vừa đến, sương mù bao phủ phương đông nam, mưa xuân thúc giục hoa rơi. Trình Du Lễ cụp mắt ngắm gò má ửng hồng của cô. Trong tầm mắt anh, những cánh hoa sơn trà lay động phản chiếu sắc đỏ rực rỡ. Anh cúi xuống đối diện với cô, không biết cô đang tính toán điều gì, chỉ biết cô cứ nhìn anh như vậy. Không lâu sau, mặt cô càng đỏ hơn, rồi nắm lấy tay anh đặt lên cao hơn. Dưới lòng bàn tay anh là chú gấu mèo mềm mại trên túi áo ngủ trước ngực cô. Nhiệt độ tăng dần, nhịp tim khẽ rung. Cô nói, em tặng anh cái đó nhé. Anh hơi nhướng mày, có chút bất ngờ, rồi mỉm cười hỏi, cảm ơn sự ủng hộ mù quáng của anh. Tần Kiến Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu. Hôm nay em vui, quá hạn không bồi thường. Ngón tay thon dài của anh khẽ nâng vạt áo cô lên. Không chút do dự, được thôi, tận hưởng chút ân sủng của bà xã nào. Một đêm vừa bình lặng lại vừa không bình lặng. Tiếng sấm mùa xuân ầm ầm bên tai, nhưng trong vòng tay của Trình Du Lễ, Tần Kiến Nguyệt lại ngủ một cách ngọt ngào ngoài dự đoán. Cuối cùng cô cũng không còn bị ác mộng quấy nhiễu. Tiếng sấm dù có nặng nề đến đâu cũng không làm xáo trộn hạnh phúc của cô, mà hóa thành tiếng chiêng trống vang vọng trong giấc mơ. Người ngủ không yên lại biến thành Trình Du Lễ. Anh không gặp ác mộng, nhưng việc thường xuyên mơ thấy gì đó đối với anh vốn đã là điều kỳ lạ. Trình Du Lễ chưa bao giờ là kiểu người mộng nhiều khi đêm dài. Dù là thi trượt hay có mâu thuẫn với gia đình, chưa từng có chuyện gì có thể làm lung lay sự bình yên sâu thẳm trong lòng anh. Sợ hãi, bất an, lo lắng, những từ ngữ này dường như chẳng hề liên quan đến anh. Một người thanh tịnh đến thế, Trình Du Lễ cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Anh mơ thấy có người xem tướng tay cho mình, chỉ vào đường hôn nhân mà phán đoán đủ điều. Dù biết hầu hết giấc mơ đều không đáng tin, nhưng khi có liên quan đến vận mệnh, nghe ra lại có chút huyền bí. Có lẽ là do quả lê hôm qua ăn có vấn đề. Trình Du Lễ nửa đêm không ngủ được, chăm chú nhìn lòng bàn tay mình một lúc, nhưng tiếc là anh chẳng hiểu gì cả, chỉ khiến bản thân trông có vẻ kỳ quái. Vì thế, anh lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đóa sơn trà lắc lư kia cuối cùng cũng bị cơn mưa xuân đánh rơi trong lặng lẽ. Sáng hôm sau, khi Tần Kiến Nguyệt thức dậy, Trình Du Lễ vẫn còn nằm bên cạnh. Hiếm có dịp anh ngủ quên như vậy. Không khí buổi sớm trong lành. Cô muốn tận hưởng ánh nắng ban mai nên ra sân rửa mặt. Chợt thấy con vẹt mà cô mang về từ chỗ Thẩm Tịnh Phàm. Vừa xúc miệng đầy bọt, Tần Kiến Nguyệt vừa cất giọng. Nguyệt, con vẹt vươn cổ, nói to. Nguyệt Nguyệt, vợ của tôi. Nguyệt Nguyệt, vợ của tôi. Tần Kiến Nguyệt bật cười, bắt chước động tác của Trình Du Lễ, gõ nhẹ vào đầu nó. Ngu ngốc quá đi. Trình Du Lễ lười biếng bước ra ngoài, vừa đi vừa cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Tần Kiến Nguyệt, cô vừa đánh răng xong, quay lại hỏi anh thấy tự do quan trọng không? Anh đút tay vào túi quần. đứng tựa cửa nhìn cô. Tất nhiên rồi, vậy tại sao anh lại kết hôn? Tự do và hôn nhân không mâu thuẫn với nhau. Cô lại chỉ vào con vẹt. Vậy tại sao anh lại nuôi chim? Trình Du Lễ khựng lại một chút, nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nói, không trả lời được. Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên bật cười, không ngờ lại có vấn đề khiến anh bí lời. Anh đổi chủ đề, mau vào ăn sáng đi. Tiểu Triết gia, sau bữa sáng, Trình Du Lễ đưa Tần Kiến Nguyệt đi diễn tập. Cuộc hôn nhân này vẫn êm đềm như anh mong muốn. Cùng nhau trải qua những buổi tối bình yên, những buổi sáng yên tĩnh, cùng ăn sáng, trêu chim, dắt chó đi dạo, những ngày tháng bên nhau cứ thế lặng lẽ trôi qua. Nhưng lúc này, Trình Du Lễ lại cảm thấy lòng mình có chút trống rỗng. Không biết là vì đường chỉ tay rối rắm, hay vì cánh hoa sơn trà rơi xuống đất, hoặc vì con vẹt trong lòng. Vũ trụ là một trường thông tin. Một khi tiếp nhận được những tín hiệu từ thế giới bên ngoài, lòng dạ sẽ bắt đầu rối ren, trở thành một dạng ám thị tâm lý gây xáo trộn tâm trí con người. Trình Du Lễ chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, lặng lẽ xoa nhẹ ấn đường đang căng cứng. Khi Tần Kiến Nguyệt xuống xe, cô nghe anh nói, tối nay anh đến đón em. Cô đáp, em không biết mấy giờ xong nữa. Trình Du Lễ nói, không sao, anh đợi em, chỉ cần anh đừng mất kiên nhẫn là được. Anh khẽ cười, sao có thể chứ? Tần Kiến Nguyệt mỉm cười rạng rỡ. Anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn với cô cả. Liên tục mấy ngày liền, Tần Kiến Nguyệt đều bận rộn với việc tập luyện. Đôi khi Mạnh Trinh cũng ghé qua xem xét và đưa ra một số chỉ dẫn. Mạnh Trinh cho rằng kịch bản của vở Lam Đình Vấn Nguyệt chưa thực sự xuất sắc. Nguyên nhân nằm ở lựa chọn đề tài, ý nghĩa giáo dục của vở kịch quá rõ ràng, nhưng xét về phong cách diễn xuất, bố cục sân khấu, cũng như phương thức thể hiện, tất cả đều có những điểm đáng khen. Nhìn chung, đây là một kịch bản khá mới mẻ, có tính đột phá nhưng cũng tồn tại những khuyết điểm rõ ràng. Tuy nhiên, với nhóm diễn viên trẻ này, có thể đạt đến mức này đã là rất đáng quý. Vậy nên, bà không phê bình quá gay gắt mà chỉ trau chuốt thêm phần lời thoại. Sau hơn nửa tháng luyện tập, đến giai đoạn cuối, họ bắt đầu diễn thử trên sân khấu. Mạnh Trinh mời một chuyên gia thiết kế mỹ thuật sân khấu đến hỗ trợ dàn dựng. Lúc này, Tần Kiến Nguyệt gặp được tổng sản xuất của chương trình ông Bành. Vị ông Bành này là một người đàn ông trung niên, là bạn của Mạnh Trinh. Đúng như lời Mạnh Trinh nói, ông không phải là một bậc thầy trong giới kinh kịch, chỉ là một người đam mê nghệ thuật này. Mục đích tổ chức chương trình của ông là để quảng bá kinh kịch. Vừa gặp mặt, ông Bành đã tỏ ra rất thân thiện, trò chuyện với các diễn viên trẻ, không bàn luận về sáng tác kịch bản mà nói về những khó khăn khi làm một chương trình. Trong từng cử chỉ, phong thái của ông vẫn toát lên vẻ khéo léo của một doanh nhân. Tần Kiến Nguyệt chẳng hiểu gì về những quy tắc trong giới này. Cô thuộc kiểu người chỉ tập trung vào ca diễn, nên nghe cũng chỉ hiểu sơ sơ. Chỉ cần ai đó nói rằng chương trình này có tác dụng bao nhiêu phần trăm trong việc quảng bá văn hóa, cô sẽ gật đầu tán đồng và tỏ ra vui vẻ. Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo. Ý tưởng của ông Bành cũng rất rộng mở, nghe xong ai nấy đều tràn đầy tự tin, chỉ chờ dự án chính thức khởi động. Lúc ấy, Tần Kiến Nguyệt cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ngoài việc tập luyện, trong cuộc sống của cô còn một chuyện quan trọng khác: ra mắt gia đình. Cô tranh thủ chút thời gian cùng mẹ Tần Y đi ra ngoài. Sau vài lần lái chiếc xe cũ của mình, Tần Kiến Nguyệt đã thành thạo hơn nhiều. Không còn xảy ra sai sót trên đường nữa. Cô lái xe đưa mẹ đi mua sắm. Chúng ta đến trung tâm thương mại cao cấp xem thử đi. Mua vài bộ quần áo, giày dép tử tế, đừng để người ta chê cười. Tần In ngồi ở ghế phụ, nói với Kiến Nguyệt. Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Được ạ, à đúng rồi. Anh con sắp về rồi đấy. Nó nói muốn đi cùng. Nghe vậy, Hàng lông mày thanh mảnh của Tần Kiến Nguyệt hơi nhíu lại. Sao mẹ lại nói với anh ấy nhanh vậy chứ? Sao nào, con còn lạ gì cái tính mẹ nhanh miệng? Không muốn anh con đi à? Không phải, con chỉ sợ anh ấy gây chuyện thôi. Không đâu, không đâu, Tần khoát tay nói. Lúc đó mẹ sẽ để mắt đến nó. Hơn nữa, chẳng phải trong đám cưới hai bên cũng đã gặp mặt rồi sao? Mẹ thấy nhà bên đó cũng khá hòa nhã mà. Tần Kiến Nguyệt muốn nói rằng, đám cưới là đám cưới. Trong những dịp quan trọng như thế, ai mà không tỏ ra thân thiện cơ chứ? Nhưng nghĩ lại, Tần In nói cũng có lý. Bây giờ, Tần Kiến Nguyệt đã có thể dần dần loại bỏ những góc tối ẩm mốc trong lòng. Không để chúng trỗi dậy quấy nhiễu nữa. Những suy nghĩ u ám, cố chấp của cô từng được lòng tự tôn thúc đẩy mà vô thức biến thành lưỡi dao sắc bén đâm vào người bên cạnh. Giờ đây, dưới sự nuôi dưỡng của ánh sáng và mưa gió, đã dần rời xa cô. Ngay cả Tề Vũ Điềm cũng nói rằng, Tần Kiến Nguyệt đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Cô nhất quyết không để những điều hèn mọn từng bào mòn nhân cách mình quay trở lại lần nữa. Tần Kiến Nguyệt chuyển chủ đề, trò chuyện với mẹ về phong cách quần áo. Nói chưa được bao lâu, hai mẹ con đã đến trung tâm thương mại. Tần In đi thử một đôi giày bốt cao cổ, còn Tần Kiến Nguyệt thì ngồi yên lặng bên ngoài đợi. Điện thoại có tin nhắn đến, cô mở ra xem, là tin nhắn từ nhóm chat. Xuân Xuân Xuân, Mạnh Trinh, mấy đứa vẫn đang tập luyện à? Lục Giao Địch, không đâu à, hôm nay thứ sáu mà, bọn em tan làm sớm. Mạnh Trinh, Mạnh Trinh, cô có tin tức cần thông báo. Vừa rồi ông Bành liên hệ với cô, nói một chuyện thế này. Ông ấy rất đánh giá cao phần biểu diễn của chúng ta, cũng rất muốn chương trình này thành công, nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa chính thức được lên kế hoạch, vẫn đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư, mà tình hình không mấy khả quan. Các nhà đầu tư không mấy lạc quan về chương trình này, vì dù sao họ bỏ tiền ra cũng là để kiếm lời. Trước đây, ông Bành không nhắc đến chuyện này vì ông ấy cũng muốn cố gắng hết sức để tranh thủ cơ hội cho chúng ta. Tin nhắn của Mạnh Trinh dường như vẫn chưa kết thúc. Cả một lúc lâu sau, bà không gửi thêm gì nữa. Không biết là đang soạn tiếp hay không. Tần Kiến Nguyệt cứ đọc đi đọc lại tin nhắn, cảm thấy đầu óc và cả trái tim mình đều trở nên tê liệt. Cảm giác như mất đi phản ứng. Thứ đến trước cả cảm xúc chính là lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Hoa Danh, là ý gì vậy? Không làm nữa sao? Vậy công sức luyện tập bấy lâu nay của bọn em là gì? Mạnh Trinh, ông ấy nói khá mơ hồ. Cô cũng chưa rõ tình hình cụ thể. Nhưng ông ấy có nhắc qua rằng chương trình của ông ấy vẫn sẽ tiếp tục. Có thể sẽ đổi thành một chương trình nhạc rap. Theo cô hiểu, có lẽ ông ấy đang muốn từ bỏ chúng ta. Từ bỏ, trong lời của Mạnh Trinh, dù bà đã cố nói khéo léo, vẫn chói mắt vô cùng. Tần Kiến Nguyệt cố gắng hít thở sâu để ổn định lại tâm trạng. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể nào thở thông được. Hoa Danh, nếu cuối cùng vẫn bỏ rơi bọn em, vậy trước đó ông ta khoác lác đủ điều làm gì? Không cho người ta hy vọng thì cũng đâu đến mức thất vọng chứ. Ông già xấu xa, Mạnh Trinh, chú ý lời nói. Hoa Danh, em cứ nói đấy, ông ta có nghe được đâu. Mạnh Trinh, ông Bành cũng là bất đắc dĩ thôi. Nam Ngọc, đúng vậy, cô giáo đã nói rồi. Ông ấy cũng đã cố gắng hết sức. Hoa Danh, phiền quá đi, Lục Giao Địch, thật sự không biết nói gì nữa. Tập luyện bao lâu, bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Thức trắng đêm sửa kịch bản mà đến phát điên luôn. Nam Ngọc, thôi vậy, trách cũng chỉ trách chúng ta không đủ năng lực thôi. Người ta cũng phải kiếm tiền mà. Tần Kiến Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng ngón tay run rẩy đến mức không thể gõ nổi chữ nào. Nguyệt Nguyệt, đôi này thế nào? Nghe tiếng mẹ gọi, cô ngẩng đầu lên. Tần Y có vẻ rất hài lòng với đôi giày trên chân. Bà mỉm cười rạng rỡ, quay sang nhìn Kiến Nguyệt. Nụ cười ấy khiến Kiến Nguyệt không khỏi nhớ lại 20 năm trước. Khi mẹ cô đứng trên sân khấu hát hí kịch, khi đó cô mới 4, 5 tuổi, ngồi trong hàng ghế khán giả của rạp hát, hai chân bé nhỏ lơ lửng đung đưa, mắt mở to chăm chú nhìn mẹ mình cất giọng hát trên sân khấu. Lối hát cao vút xuyên mây, dáng điệu tao nhã đến cực điểm, cùng bộ y phục hí kịch lộng lẫy và tinh xảo. Lần đầu tiên trong đời, cô có một cảm nhận mơ hồ về cái đẹp. Thế nhưng bây giờ, di chứng từ vụ tai nạn giao thông đã khiến dáng đi của Tần Y trở nên vô cùng khó coi. Mỗi khi bà bước đi, bàn chân hơi lệch đi một chút, lớp da sáng bóng của đôi bốt cũng gấp nếp theo từng bước chân khập khiễng. Mẹ cô mang đôi giày mới tinh vừa lấy từ tủ trưng bày. Từng bước một khập khiễng tiến về phía cô. Từ khóe mắt, Tần Kiến Nguyệt bắt gặp ánh mắt của nhân viên cửa hàng. Sự khó chịu và chán ghét lộ rõ không chút che giấu. Ngay giây sau lại biến thành sự xót xa dành cho đôi giày. Cách chương.